Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1266, phiêu phiêu tỷ. Nữ tử váy trắng một đôi mắt to tại trên thân hai người đổi tới đổi lui. Sau cùng rất là kinh ngạc nói ra, phiêu phiêu tỷ, các ngươi nhận biết, đương nhiên nhận biết, phiêu phiêu cười cười nói. Ngồi xuống đi, hắn không là người xấu. Hai cái tiểu học muội ngồi xuống. Dáng người tốt nhất cũng xinh đẹp nhất nữ tử chính là nữ dẫn chương trình phiêu phiêu. Tô Dương trên mặt vẫn như cũ mang theo nhấp nhô mỉm cười. Nói ra, ngươi thì làm sao khẳng định ta không là người xấu? Phiêu phiêu ngon ngọt cười. Nói ra, đại danh đỉnh đỉnh lưu Tô Đại Thần. Làm gì cũng sẽ không khi dễ chúng ta những thứ này tiểu hoa tiểu thảo a. Lưu Tô Đại Đại, hai nữ kinh hô, không thể tin nhìn lấy Tô Dương. Nữ tử váy trắng nói, cùng Lưu Tô Đại Đại không hề giống a. Phiêu phiêu cười nói, các ngươi không biết Lưu Tô Đại Đại biết võ công sao? Khẳng định là dùng thuật dịch dung loại hình công phu. Tô Dương cười cười, trên mặt một trận biến hóa. Khôi phục nguyên dạng, không muốn ngạc nhiên, đơn giản cải biến một số bộ mặt xương cốt mà thôi. Đối với người tập võ mà nói, đây chính là không phải trên bàn hí kịch nhỏ mã. Đón đến, Tô Dương lại nói, uống chút gì không, ta mời khách, hì hì, cái này nhưng muốn làm thịt một chút. Người phục vụ, phiêu phiêu trước hết hành động, thật sự là Lưu Tô Đại Thần, thật kích động. Lưu Tô Đại Đại, cầu chụp ảnh chung, cầu ký tên, hai vị học muội kích động lên. Tô Dương cười nói, ký tên có thể có, chụp ảnh chung không thể có. Váy trắng nữ hài tỏ ra là đã hiểu, cười nói, có ký tên liền đầy đủ. Tô Dương cười nói, uống thước điểm đồ vật, a, tùy tiện điểm, được, hai nữ hài cũng linh hoạt lên. Tô Dương một mặt ý cười nhìn lấy chính mình ba cái học muội, cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt a, có thể chẳng sợ hãi đi làm chính mình muốn làm sự tình. Nói những lời này thời điểm, người tuổi tác cũng không lớn a. Phiêu phiêu vừa cười vừa nói, Tô Dương cười nói, ta năm nay đều nhanh 30 tuổi, đã lão, chủ yếu là tâm lão. Cát, phiêu phiêu sẵn giọng. Lưu Tô Đại Đại không cho phép vô bệnh thân ngâm. Ngươi có tiền có quyền có thế có nữ nhân. Chẳng lẽ còn có cái gì phiền não hay sao? Tô Dương cười nói. Đương nhiên là có phiền não. Lại có ai hội không có phiền não đâu. Đứng vị trí càng cao, phiền não cũng sẽ càng nhiều. Phiêu phiêu sẵn giọng. Chúng ta bây giờ còn tại lo lắng tốt nghiệp về sau có thể không có thể tìm được công việc đâu. Lo lắng liền cơm đều ăn không đủ no. Lưu Tô Đại Đại ngươi phiền não cái gì kình? Tô Dương cười nói, cho nên ta mới nói tuổi trẻ thật tốt a, cái gì cũng không biết, cũng không có cái gì tinh lực, cho nên mới sẽ không có gì phiền não. Phiêu phiêu cười nói, được, ngài nói quá thâm ảo, chúng ta nghe không hiểu. Tô Dương cười nói, vậy liền thỏa thích ăn uống. Buổi chiều muốn đi nơi nào chơi? Ta mang các ngươi đi. Phiêu phiêu cười nói. Đi xem phim. Nhàn nhạt hạnh phúc hôm nay lần đầu. Tô Dương cười nói. Là cái không tệ chú ý. Váy trắng nữ hài nhìn về phía phiêu phiêu. Hỏi. Ba người chúng ta người cùng đi sao? Đương nhiên. Tô Dương cười nói. Một người đi không an toàn. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Như là một cái người đi, cẩn thận ta đem các ngươi ăn đến sạch sẽ. Phiêu phiêu cười khanh khách nói, có bản lĩnh ngươi ăn nhìn xem chúng ta ba tỷ muội không cắn chết ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thật biết nói chuyện, không có chút nào khách khí a. Phiêu phiêu cười nói, ta biết Lưu Tô Đại Đại hội bao hãy cho chúng ta bảo hộ chúng ta. Cũng là không biết khi dễ chúng ta. Tô Dương ngạc nhiên nói. Đây là vì cái gì? Phiêu phiêu cười nói. bởi vì Lưu Tô Đại Đại là người tốt nha. Mọi người đều nói như vậy. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, thật là một đám không phân tốt xấu tiểu nha đầu a. Ta hư hỏng như vậy người thế mà bị ngươi nói thành là người tốt. Ta đều không có ý tứ. Phiêu Phiêu cười nói, dù sao ta cảm thấy thật to là người tốt. Tuy nói là lần đầu tiên tại hiện thực thế giới bên trong gặp mặt, nhưng thật to cho ta cảm giác cũng là như thế. Váy trắng nữ hài gật đầu, vừa cười vừa nói, là, thật to xem xét cũng là người tốt. Tô Dương cười nói, được thôi, đã các ngươi đem ta nói tốt như vậy, vậy ta coi như một hồi người tốt tính toán. Xem phim, ăn cơm, dạo phố, Tô Dương còn thật bồi tiếp bọn này thanh xuân rào rạt tiểu học muội chơi một ngày. Ngoặc kép, quân đội truyền ra tin tức, ngày mai đem đối Quy Vân Cốc khởi xướng tiến công. Nơi xa to lớn bằng vào phía trên ngay tại thông báo quân đội tin tức. Một đám người lớn hội tụ tới nghiêng nghe, thì liền Phiêu Phiêu ba nữ cũng không nhịn được chạy tới. Dân chúng đối với quân đội cùng Quy Vân Cốc sự tình một mực tương đương cảm thấy hứng thú. Quá tốt, quốc gia chúng ta chiến sĩ rốt cục muốn đối đầu kia đáng giận huyết lang động thủ. Quốc gia chúng ta vũ lực cường đại, nhất định có thể giết chết đầu kia đáng giận huyết lang. Lưu Tô Đại Đại, ngươi cảm thấy quốc gia chúng ta sẽ thắng sao? Phiêu Phiêu ba nữ cùng nhau nhìn về phía Tô Dương. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, rõ ràng ngày sau, đầu kia huyết lang nhất định chết. Không có ngoại lệ, Tô Dương đem ba nữ đưa về Yến Kinh Đại học, Nhất Diệp Thảo Thiên Dực quân đoàn doanh địa. Mấy trăm khung thiên không chi dực hóa thành máy bay chiến đấu hình thái đặt lấy. Tất cả người điều khiển đồng đều tại bên trong chiến đấu cơ bộ nghỉ ngơi. Đối với người điều khiển tới nói, máy bay chiến đấu cũng là bọn họ sinh mệnh. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, mấy trăm khung thiên không chi dực tập thể cất cánh, dựa theo thống nhất chỉ lệnh bay hướng chiến trường. Thiên Dực quân đoàn mục tiêu cũng không phải là Quy Vân trong cốc huyết lang lĩnh chủ, mà chính là Quy Vân cốc phụ cận nó yêu thú. Huyết lang lĩnh chủ hội có chuyên gia đi đối phó, không chỉ có là Nhất Diệp Thảo Thiên Dực quân đoàn, quân đội bộ đội cũng ào ào xuất động, cấp tốc hướng về 4 phương 8 hướng bức xạ ra. Bọn họ đều có chính mình nhiệm vụ, hiện tại muốn làm liền là mau chóng đến mục đích, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Long Thỏ xuất lĩnh đại quân xuất phát, ngay sau đó lại phân thành mấy sóng tản ra. Bọn họ cần đồng thời tiến công tốt mấy nơi. Lần này điểm qua hành động phạm vi bao trùm vô cùng rộng. Nếu như không là phạm vi quá lớn, quân đội cũng sẽ không mời Nhất Diệp Thảo giúp đỡ. Ầm ầm ầm ầm, trong bóng đêm, to lớn chiến sĩ cơ giáp cùng yêu thú đối bính cùng một chỗ. Một đầu thanh sắc thương lang đang cùng một trận thiên không chi dực XXL đấu sức. Hình thể phương diện hai người không sai biệt nhiều. Thực lực phương diện cũng tại một cái mức độ. Cuối cùng người nào có thể thắng lợi thì nhìn hiện trường phát huy. Kinh tân cánh bốn phía đều là tại tiến hành kịch liệt giao chiến. Thì liền Long Thỏ cũng không thể nhàn rỗi. Nàng hóa thân Phượng Hoàng chiến thần đối lên một đầu to lớn hắc ưng. Cục thế vô cùng cháy bỏng, rất khó nhanh chóng phân ra thắng bại. Rầm rầm rầm, quân đội máy bay ném bom cùng đạn đạo tầm xa đối Quy Vân Cốc tiến hành trải thảm oanh tạc. Giống, huyết lang lĩnh chủ hóa thành một mảnh mây máu hướng lên thiên không. Đánh về phía mây máu cốc, tất cả tên lửa đạn pháo đều bị hắn xoay người tránh thoát. Nắm giữ thần giác nó là không thể nào bị những thứ này đạn pháo đánh trúng. Hoàn toàn đánh không trúng. Thỉnh cầu sử dụng đạn hạt nhân. Không được, Quy Vân Cốc khoảng cách thành thị quá gần. Một khi sử dụng đạn hạt nhân, sẽ để cho thành thị hoàn cảnh bị ô nhiễm. Cấp tốc gửi điện thoại an toàn cục. Thỉnh cầu an toàn cục xuất thủ. Chúng ta bên này căn bản không đả thương được huyết lang lĩnh chủ. Không cách nào xung phong. Oanh, một trận máy bay ném bom bị Huyết Lang lĩnh chủ xem như pha lê đập nát. Tại Mạnh Đại lĩnh chủ trước mặt, máy bay ném bom loại vũ khí này quả thực cùng máy bay giấy không có gì khác biệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?